Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, Lăng Trần y thuật. Trúc Tiểu Trúc lắc lắc đầu, lần nữa rút xuất một cây ngân châm đâm vào bệnh nhân trên lưng. Cái này một nhằm vào bên dưới xong, Trúc Tiểu Trúc thân thể hơi rung nhẹ, dưới chân giống như không có khí lực, hướng phía Lăng Trần bên kia ngã xuống. Thấy thế, Lăng Trần vội vàng ôm eo thon của nàng, để tránh nàng ngã sấp xuống. Trúc Tiểu Thư, người thế nào? Bị Lăng Trần lớn tay ôm lấy, hai người thân thể gấp dính chặt vào nhau, cảm nhận được Lăng Trần trên người tán phát ra giống đực khí tức. Trúc Tiểu Trúc khuôn mặt không khỏi đỏ lên, vội vàng từ tay của hắn bên trong tránh thoát, thẹn thùng nói, ta không sao. Trúc Tiểu Thư, nội kinh của ngươi đã tiêu hao hết, lại kiên trì dùng nhằm vào lời nói có thể sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Vẫn là ta tới giúp ngươi đi. Ngươi được không? Trúc Tiểu Trúc có chút do dự. Thì nhằm vào cứu người không phải trò đùa. Hơi không cẩn thận liền sẽ nguy hiểm cho đến bệnh nhân tính mệnh. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng nói. Yên tâm, ta cũng không dám cầm nhân mạng nói đùa. Lúc trước mình thường nằm bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, thụ thương là chuyện thường xảy ra. Cho nên hắn học chút y thuật, mặc dù chỉ là chút da lông, nhưng quyển bí tịch kia bên trên ghi lại y thuật không một bất phàm. Cho dù là da lông cũng đã thật không đơn giản. Nói, hắn một tay đè chặt bệnh nhân, liên tiếp rút xuất hai cây ngân châm, nhắm ngay vị trí, bỗng nhiên đâm xuống, hợp cốc, thái trùng, sau cùng hai nhằm vào rơi xuống. Nguyên bản không ngừng giãy giụa bệnh nhân lập tức yên tĩnh trở lại. Hô hấp dần dần trở nên bình ổn. Tốt, Lăng Trần thở hắt ra, xoay đầu nhìn về phía Trúc Tiểu Trúc. Chỉ thấy đối phương nhiều hứng thú đánh giá mình. Hắn sờ sờ mặt mình, không hiểu nói. Trúc Tiểu Thư, người nhìn ta làm gì? Khó nói, trên mặt ta có hoa. Trúc Tiểu Trúc đẹp trong mắt lóe lên một tia dị dạng sắc thái. Hé miệng cười khẽ. Không có gì. Ta nguyên lai tưởng rằng Lăng Tiên Sinh chỉ là người tập võ. Không nghĩ tới Lăng Tiên Sinh đối với y thuật cũng rất có nghiên cứu. Vừa rồi nàng không có nhắc nhở Lăng Trần, nhưng Lăng Trần lại biết rõ hạ châm bộ vị, đủ thấy y thuật của hắn không phải khen khen mà nói. Lăng Trần xoa xoa tay, một mặt khiêm tốn, Trúc Tiểu Thư, người nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, ta chỉ là hiểu sơ da lông, cùng ngươi không cách nào so sánh được. Lăng Tiên Sinh, người cũng khổ cực, cùng đi nghỉ ngơi một chút đi, ta biết rõ bệnh viện đối diện có lầu uống trà. Mỹ nữ mở miệng, Lăng Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn trở về phòng bệnh cùng Trung Vĩ lên tiếng chào hỏi. Sau đó cùng Trúc Tiểu Trúc cùng rời đi bệnh viện. Xuân Phượng trà lâu. Căn này trà lâu là làm bằng gỗ cổ lâu kết cấu. Hoàn cảnh cổ kính, tuy nhiên ở vào náo thị, lại có một phen đặc biệt nhã tĩnh. Trúc Tiểu Trúc tựa hồ là khách quen của nơi này. Nàng vừa đến, phục vụ viên không hỏi một tiếng, lập tức đem nàng đưa vào bao xương. Bao xương bên trong không có ghế dựa, chỉ có một chương dài mảnh bàn trà. Tứ phía phân biệt có một chương trúc chế đệm. Hai người ngồi trên mặt đất. Chỉ chốc lát sau, phục vụ viên liền đưa tới một bộ tinh xảo trà cụ. Nhìn thấy Trúc Tiểu Trúc chuyên chú loay hoay trà cụ, Lăng Trần mắt không chớp thưởng thức. Chân chính mỹ nữ không phải nhìn bề ngoài, mà là nhìn khí chất. Chỉ có bề ngoài khí chất đều tốt nữ nhân mới có thể xưng là cực phẩm. Trước mắt Trúc Tiểu Trúc không thể nghi ngờ là cái này loại nữ nhân điển hình. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra ôn nhu tài trí mỹ cảm. Đi cùng với nàng, sở hữu phiền não đều sẽ tan thành mây khói. Lăng Tiên Sinh, mời dùng trà. Nghe hương thơm xông vào mũi hương trà, Lăng Trần hào không keo kiệt tán thưởng nói. Nghĩ không ra Trúc Tiểu Thư vẫn là trà đạo cao thủ. Cao thủ không dám nhận. Chỉ là sinh hoạt bên trong khi nhàn hạ niềm vui thú mà thôi. Trúc Tiểu Thư, đã ngươi mời ta đến phẩm trà, nói rõ ngươi coi ta là bằng hữu. Giữa bằng hữu tốt hơn theo ý một điểm. Đừng có lại gọi ta tiên sinh. Ta cũng không thói quen danh xưng như thế này. Trực tiếp gọi tên ta tốt. Trúc Tiểu Trúc hạm trước nói, bằng hữu của ta đều để ta Tiểu Trúc. Tiểu Trúc, lần trước nghe Diệp tiên sinh nói, người không phải sớm nên trở lại kinh thành rồi sao? Bệnh viện lâm thời có bệnh nhân, cho nên nhiều làm trễ nải mấy ngày. Ngày đó ngươi từ Thanh Vân võ quán sau khi rời đi, Hà lão không ít ở trước mặt ta nhắc lên ngươi, nói ngươi tuổi còn trẻ, võ thuật phương diện thiên phú cũng rất hiếm thấy, là cái khó được nhân tài. Hôm nay kiến thức y thuật của ngươi về sau, ta rất hiếu kỳ ngươi sư thừa. Lăng Trần nhấp miệng trà xanh, nói, ta không có sư phụ, rất nhiều thứ đều là mình từ thực tế bên trong tìm tòi đi ra. Võ thuật cùng y học nguyên bản có rất nhiều chỗ tương đồng. Ta cũng là loại suy, tự học thành tài, vậy ngươi lợi hại hơn nhiều so với ta. Lợi hại cái quỷ, Lăng Trần âm thầm bất đắc dĩ. Không học được, nếu không phải cầm cùng với chính mình biết chút y thuật. Lúc trước hắn chết sớm ở nước ngoài, có thể nói, bản lãnh của hắn đều là bị bước đi ra. Lăng Trần, ngươi bây giờ làm gì công tác bảo an? Ồ, Trúc Tiểu Trúc đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia ngoài ý muốn. Lăng Trần năng lực nàng đã từng gặp qua, không nghĩ tới nhân tài như vậy, thế mà lại hạ mình làm cái bảo an. Tựa hồ có chút chôn không nhân tài, có thể mời được đến ngươi. Xem ra đối phương lai lịch cũng không nhỏ đây. Lăng Trần thuận miệng nói, Đông Hải thị Nam Vinh gia, ngươi hẳn nghe nói qua. Nam Vinh Uyển Thanh nâng lên cái tên này thời điểm, Trúc Tiểu Trúc trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Người biết nàng, lời vừa ra khỏi miệng, Lăng Trần liền biết mình hỏi nhiều. Diệp Lương Dũng từng nói qua, Đông có Nam Vinh, Bắc có Tiểu Trúc, hai cái này nổi danh bên ngoài nữ nhân sao lại không biết rõ lẫn nhau. Nàng là Đông Hải thị nổi danh nữ nhân tài ba, ta đương nhiên biết rõ nàng. Ai, nói lên đến nàng cũng thật đáng thương. Chấm ngoặc kép, Trúc Tiểu Trúc còn chưa nói hết. Nhưng Lăng Trần biết rõ nàng chỉ là cái gì. Nam Vinh Uyển Thanh điều kiện cơ hồ hoàn mỹ. Tiếc nuối duy nhất là nàng cặp kia đã tê liệt chân. Tiểu Trúc, ngươi cho rằng nàng cặp kia chân còn có thể trị hết không? Khó mà nói. Muốn nhìn tình huống, theo ta được biết, Nam Vinh gia từng mời rất nhiều danh y, nhưng đều thúc thủ vô sách. Lăng Trần trò đùa nói, y thuật của ngươi tốt như vậy, bọn hắn không có mời ngươi, bọn hắn sẽ không mời ta. Vì cái gì? Trúc Tiểu Trúc không nói gì, chỉ là thấp đầu bưng chén trà lên. Lăng Trần lập tức hiểu ý, thức thời không có lại tiếp tục truy vấn. Cùng Trúc Tiểu Trúc nói chuyện phiếm hơn nửa giờ, biết được đối phương ở bệnh viện còn có bệnh nhân. Lăng Trần không tiện làm nhiều quấy rầy, thế là đứng dậy cáo từ. Tiểu Trúc, người chừng nào thì trở lại kinh thành? Tuần sau. Thế nào, không có việc gì, tùy tiện hỏi một chút, về sau có cơ hội gặp lại, người có rảnh rỗi đừng quên đi xem một chút Hà lão. Người đi về sau, hắn không ít nhắc lên ngươi. Ta biết, có thời gian nhất định đi. Nhìn lấy Lăng Trần bóng lưng rời đi, Trúc Tiểu Trúc ánh mắt hơi khác thường, trực giác nói cho nàng. Lăng Trần cũng không phải là một người đơn giản, nhưng không biết rõ vì cái gì, một cái dạng này người vậy mà lại ẩn cư ở đều thị, cam nguyện làm bình thường bảo an nhân viên, hắn nhất định rất có cố sự a. Nghĩ tới chỗ này, Trúc Tiểu Trúc bỗng nhiên cũng kịp phản ứng, mình đối với hắn, tựa hồ cảm thấy hứng thú đến quá mức chút ít, lập tức không khỏi khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Lăng Trần từ trà lâu đi ra, vừa vặn gặp phải Trung Vĩ rời đi bệnh viện, hai người một đường lái xe về tới Nam Vinh gia. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.